siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 163, thiên sứ truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gọi các ngươi đến đây là vì giao lại thiên sứ tộc truyền thừa. Metatron trịnh trọng nhìn về Kara, Kaisa, Lương Băng ba người nói. Truyền thừa là cái gì? Kaisa hai mắt sáng lên, rõ ràng cái này đã khiêu gợi nàng hứng thú. Metatron nở nụ cười nhàn nhạt, là thiên sứ tộc bí mật, cũng là thứ các ngươi đang tìm kiếm. Ân, chúng ta đang tìm kiếm. Ngươi là chỉ, Kara trên gương mặt thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng, thiên thể máy tính Akashic ngoài thiên sứ gen hệ thống ra còn phương pháp nào khác theo dõi các nàng sao? Nhưng nghe Metatron nói tiếp sau đó, Kara mới thầm thở phào một hơi. Các ngươi thiết kế mới thiên sứ gen chắc cũng phát hiện trong đó một bộ phận mã hóa không hoàn toàn phối hợp a, phương pháp dùng hợp đó đang nằm trong tay ta. Chấm, Metatron nhìn sang Kaisa, trước đó vào thiên thành thủ tục nàng lấy Akashic dò xét phát hiện cô nàng thiên sứ gen có vấn đề. Không sai, mới thiên sứ gen phiên bản tuy rằng thay thế gen cũ, nhưng phần gen di truyền không thể phối hợp hoàn mỹ. Ta ban đầu cũng không phát hiện có thiếu sót, nhưng nhờ có Kara tỷ tỷ phát hiện cùng biên tập lại mới đem nó gắn kết lại với nhau. Kaisa nhớ lại trước đó Kara chỉ ra thiếu sót chỗ, rồi dùng thánh thiên sứ gen mô hình tiến hành bổ túc mới hoàn thiện. Tuy nhiên, bởi vì bạo lực hàn gắn lại khiến mới thiên sứ gen vẫn không quá phối hợp. Có thể cưỡng ép gắn kết, Metatron nhìn về Kara có chút kinh dị. Sống mấy trăm vạn năm, Kara là thiên sứ đầu tiên nàng nhìn không thấu. Từ lúc Kara sinh ra, nàng đã chú ý cô nàng này, gen thiên sứ rất bình thường, nhưng bên trong lại tồn tại một loại bạo ngược muốn hủy diệt tất cả sức mạnh không thể dò xét đến. Rời đi thiên thành 20 năm, lúc trở lại khoa học kỹ thuật liền vượt qua 7 vạn năm phát triển thiên thành, thiên sứ gen cũng biến dị, trở thành một loại nàng chưa từng biết đến. Nữ thiên sứ gen rất dễ dàng chịu môi trường bên ngoài tác động gây biến dị, bởi vì nữ thiên sứ phần kia tiến hóa sức mạnh không giống nam thiên sứ như vậy đã khoa kín. Nhưng mặt trường hợp biến dị triệt để, hầu như trở thành một chủng tộc khác như Kara là nàng đầu tiên bắt gặp. Nếu không phải Kara có hộ khẩu ở thiên thành, trước đó lúc cô nàng từ Adonis giải trừ biến thân trở về khoảnh khắc kia, nàng đã điều động thiên thành sức mạnh diệt sát. Bây giờ, nàng được cho biết thiên sứ tộc cường đại cơ bản lại bị Kara dễ dàng cưỡng ép tác hợp. Cái này, Kara tên này này mẹ nó là quái vật gì? Nếu không phải Kara bây giờ đại thế đã thành, nàng muốn bắt giữ cô nàng giải bào ngay và luôn. Kara chợt nhíu mày, âm thầm điều động không gian năng lượng, nàng cảm nhận từ Metatron nhàn nhạt ác ý, nhưng rất nhanh ác ý đó liền biến mất trở thành thân thiện như trước. Dù vậy, không gian năng lượng nàng cũng không tàn đi, cái này Metatron hỉ nộ vô thường, phòng bị một chút cũng không mất mát gì. Metatron không hề biết Kara suýt nữa bởi vì nàng nho nhỏ oán niệm liền sẵn sàng chạy trốn, nàng tiếp tục nói. Cưỡng ép gắn kết mặc dùng vẫn hoạt động bình thường, nhưng nó không hề hoàn mỹ, chỉ có ta trao quyền mới đem gen di truyền phần kia sức mạnh phát huy ra tối đa. Còn sức mạnh này, uy các ngươi đang nói cái gì điều ngữ? Chợt tiểu lương băng cái kia nhu nhu thanh âm vang lên cắt đứt Metatron giảng giải. Không khí xung quanh bỗng nhiên động lại, Kara ba người thẫn thờ phút chốc rồi đồng thời quay sang trừng mắt nhìn tiểu lương băng. Điều ngữ, thiên sứ ngữ, điều, thiên sứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, cái tên này không chỉ mắng ba thiên sứ ở đây còn tự mắng bản thân là điều. Nhìn gì, ta nói không đúng sao, các ngươi cứ chi chi chu chu liên tục, cô gái nhỏ lúc này nội tâm rất ủy khuất, không biết bản thân phạm phải lỗi gì, nàng chỉ biết ba người cứ nói chuyện vui vẻ mà không để ý đến nàng. Kara liếc nhìn Kaisa cùng Metatron một mắt bất đắc dĩ trong tay ngưng tụ một chùm số liệu vỗ nhẹ lên tiểu lương băng cái kia sáng bóng cái chán. Ngay lập tức cô gái nhỏ ánh mắt tối sầm lại, đại não hoạt động tối đa đem tin tức xử lý hấp thu lấy. Tiểu lương băng thiên phú rất cao, vượt hơn cả Kaisa cùng Hạc Hy, đại não khai phá trời sinh liền có sấp xỉ 20. Đương nhiên so sánh với Kaisa hiện tại 20. Khác biệt, nếu lấy thùng nước so sánh với đại não, thì Kaisa là thùng nước dung lượng liền có 10 lít trong đó đã có 20. Lấp đầy, như vậy tiểu lương băng cũng là 20. Lấp đầy, nhưng dung lượng lại chỉ có 1 lít. Còn Kara, ân, thùng nước của nàng liền có 100 lít kinh khủng. Nói xa tiểu lương băng học tập rất nhanh, trong chốc lát liền đem thiên sứ ngữ học được 8-9 phần. Hồi tưởng vừa nãy nàng nói ra câu nói kia gây nên Kara ba người phản ứng, cô gái nhỏ khuôn mặt có chút xoắn suýt, nàng vậy mà gọi thiên sứ ngữ là điều ngữ. Vậy chẳng khác gì chửi bản thân thiên sứ nữ nhi là điều nhi. Ta không biết, ta không có cố ý, tiểu lương băng miệng mếu máo, nước mắt như không cần tiền tuôn ra, ôm lấy Kaisa chân dài, đem bản thân tuổi nhỏ ngây thơ ưu điểm phát huy đến cực hạn. Kaisa an ủi vuốt ve Tiểu Lương băng cái đầu nhỏ, hướng Kara Metatron hai người cười trừ xin lỗi. Kara lắc đầu cũng không quá trách cứ gì, đồng ngôn vô kỵ mà thôi. Metatron lên tiếng, được rồi, ta đang nói đến đâu? Kaisa nhắc nhở, còn sức mạnh này, Metatron bừng tỉnh đãi ngộ, khuôn mặt đẹp trở nên nghiêm túc nói. Đúng, sức mạnh đó là năng lực tiến hóa thích nghi. Tiến hóa thích nghi, Kara suy nghĩ đến cái gì liền xen vào. Ta thích gọi nó là thiên sứ chi tâm, nghe văn nhã hơn cái đồ bỏ đi thích nghi tiến hóa. À, các ngươi biết nó. Metatron không quá để ý cái tên, nàng ngạc nhiên vì Kara các nàng lại biết thiên sứ tộc tiềm tàng sức mạnh. Ân, chúng ta bắt gặp một lần. Kaisa đem an tâm trước đó tại giả lập vũ trụ bộc phát lần kia trình chiếu ra. Metatron càng nhìn càng kinh ngạc, nàng còn tưởng Kaisa các nàng bắt gặp là chỉ biến dị gen thuộc tính, không ngờ là tiến hóa thích nghi cuối cùng biểu hiện. Tín niệm kiên định, lấy ý chí như ngòi nổ, đem bản thân phóng thích. Thảo nào Kara gọi nó là thiên sứ chi tâm, sức mạnh từ tâm sinh, các ngươi thế hệ này thiên phú vượt quá mức ta tưởng tượng. Metatron cảm khái nói, nghe vậy, Kara liền kiêu ngạo cái mũi đẹp hết lên. Không nhìn xem người dẫn đầu các nàng là ai. Không sai, chính là Kara đại nhân, là bình minh dẫn lối cho Kaisa Hạc Hy đi đúng chính xác con đường. Nghĩ đến sau này nàng còn có thể được ghi vào thiên sứ tộc lịch sử, trở thành mỗi cái thiên sứ đời đời ca tụng, Kara không nhịn được cười hả hả ra tiếng. Thấy Kara bỗng nhiên chìm vào thế giới của cô nàng, Kaisa bất đắc dĩ nhún vai, chỉ vào đầu nàng ra hiệu Kara đầu óc có vấn đề. Metatron gật đầu tỏ vẻ nàng đã hiểu, Kara tại thiên thành những năm kia, nàng cũng đã chiêm ngưỡng được cô nàng cái kia não động không được bình thường. Đúng, cái đó sức mạnh tiến hóa thích nghi là gì? Kaisa đưa ra nghi vấn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara cũng dừng lại cười ngáo ngô lắng nghe Metatron giải thích, nàng biết thiên sứ có giống như nàng đung đầy gen một dạng năng lực tiến hóa, nhưng không biết nó nguyên lý cùng cách kích hoạt như thế nào. Metatron nhìn ba người hứng thú bộ dáng, cũng không trả lời ngay mà phất tay, một bộ bàn ghế nhanh chóng ngưng tụ ra, rồi đắc ý ra hiệu mời các nàng ngồi xuống. Kaisa có chút kinh nghi nhìn sang Kara, cũng là hư không tạo vật sức mạnh a. Kara không để ý đến Kaisa, cô nàng đưa tay lên vẫy nhẹ, tại Metatron ánh mắt kinh ngạc bên dưới ấm trà nóng, bánh ngọt điểm tâm nhanh chóng ngưng tụ, nhìn tốc độ kia vậy mà nhanh hơn Metatron một chút. Ám năng chuyển đổi, người có tu luyện qua viễn cổ tu luyện pháp? Metatron ngạc nhiên hô, ân, nghiên cứu qua, nhưng ta không có tu luyện. Kara bưng lên tách trà nhấp một ngụm, cực kỳ hài lòng vì Metatron kinh ngạc bộ dáng. Nàng hoài nghi Metatron tên này không phải thiên thành trí năng, mà gửi đem số liệu gửi vào thiên thể máy tính giống với tương lai đế hồng khôn chuyển hóa thành số liệu ẩn cư trong thiên đạo tháp trạng thái. Bằng không Metatron sẽ không có cảm xúc phong phú như vậy được. Với Kara vài câu trả lời, Metatron liền hiểu được Kara ý tứ. Cô nàng dùng khoa học đem thú thể tu luyện pháp giải mã rồi ứng dụng lên bản thân. Người đúng là quái vật, Metatron lại nhịn không được cảm khái nói. Kaisa ánh mắt lóe lên, nàng đã hiểu Kara sức mạnh bí mật. Thảo nào trước đó nàng nhìn thấy cự lang văn minh lang vương tiến hóa khí quan lại giống Kara ám năng chuyển đổi như vậy. Hóa ra cả hai bắt nguồn giống nhau, cường đại sức mạnh ta Kaisa chắc chắn phải có được. Kaisa âm thầm thề, được rồi, chúng ta nói tiếp thiên sứ chi tâm chuyện. Metatron trở lại với chủ đề cũ, nói đến cái này, phải nhắc đến thiên sứ tộc nguồn gốc. Thiên sứ, dựa theo thiên thành học viện ghi chép bắt nguồn từ 7 vạn năm trước là một cái từ man hoang bắt đầu giết ra chủng tộc. Nhưng trên thực tế chúng ta tồn tại sâu xa hơn là từ thời viễn cổ 100 vạn năm. Đầu tiên, Metatron giới thiệu lại một lần thiên sứ tộc nguồn gốc còn đính chính không phải chỉ là nhỏ bé 7 vạn năm kia mà là càng xa xôi hơn thế. Nhưng Metatron đối với đoạn kia lịch sử cũng không nói gì nhiều, chỉ tại 7 vạn năm trước nói đến, từ ban sơ thời kỳ gian khổ phấn đấu cho đến hiện nay vinh quang thời đại, trong đó một số bí mật thiên thành thư viện cũng không có ghi lại nhưng Akashic đầy đủ hết. Kara ba người vừa ăn điểm tâm vừa kiên nhẫn lắng nghe, bởi vì Akashic ngăn cản ám vị diện ghi lại số liệu cho nên ngoài thư viện ra các nàng không có nguồn nào biết được thiên sứ lịch sử. Giờ có Metatron tự mình kể lại, đây là cơ hội hiếm có tăng lên kiến thức tầm mắt. Một hồi lâu, Metatron dừng lại giảng giải, nhìn Kara hai người hỏi. Các người có biết thiên sứ gen từ đâu tới? Là 3 vạn năm trước một nhà khoa học tình cờ phát hiện thiên sứ bảo bảo lúc mang thai chuỗi gen trước và sau khi sinh ra tồn tại khác biệt thông qua so sánh nghiên cứu hợp thành ra một loại vật chất có khả năng đem người trưởng thành gen biến trở về thai nhi gen trạng thái. Kaisa sung phong lên phát biểu nói. Cái này gọi là phá vỡ gông xiềng gen để gương cánh. Metatron gật đầu, kiến thức này tại Thiên Thành Thư Viện không có, nhưng Ilias cha của Kara chắc chắn biết được, Kaisa hiểu rõ cũng không có gì lạ. Nàng lại hỏi tiếp, vậy tại sao thiên sứ tộc lại có thể phá vỡ gen gồng xiềng, các ngươi có biết được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì di truyền, mỗi cái thiên sứ thành viên thể nội vẫn luôn tồn tại ngủ say thiên sứ gen, chỉ cần đánh thức nó liền thu được vượt qua thường nhân sức mạnh. Kara không mặn không nhạt nói. Những cái này kiến thức không cần Metatron giải thích, qua quá trình nghiên cứu gen cùng tiếp xúc với mấy cái thú thể văn minh nàng đã hiểu rõ thiên sứ tộc đặc thù. Cũng biết được tại sao kịch bản bên trong tại Kaisa thời đại, so với siêu thần học viện yếu kém rất nhiều thiên sứ văn minh vậy mà không bị đồng hóa. Đức Nặc Liệt Dương bản thân không có siêu cấp gen, cùng siêu thần học viện tiếp xúc sau đó bọn hắn mới mượn thần hà văn minh tri thức đi thiết kế bản thân siêu cấp gen, do đó gen của bọn hắn mang đậm thần hà phong cách, hoặc chính xác hơn là trở thành thần hà chi nhánh. Còn thiên sứ, siêu cấp gen trời sinh đã có, các nàng không cần thiết kế cái mới, mà chỉ mượn thần hà tri thức đến hoàn thiện bản thân gen, cùng với đem thiên sứ gen bên trong tiềm tàng sức mạnh khai phát. Mà để có thể đem gen di truyền, thiên sứ tộc thời viễn cổ chắc chắn tu luyện qua như thú thể hiện nay rèn luyện phương pháp. Trong lúc Kara suy nghĩ lung tung, Metatron cũng đồng thời đem thiên sứ tộc bí mật giảng giải. Cùng Kara suy đoán không khác mấy, thiên sứ tộc gen di truyền bắt nguồn từ đồng tu tinh thần cùng thân thể hai loại tu luyện pháp. Hai loại thể hệ đồng tu, khiến thiên sứ tộc khi đó cường đại hơn bao giờ hết, thân thể mạnh mẽ, tiến hóa khí quan sản sinh ra thiên sứ chi dực cùng thao túng quang hệ năng lượng, tinh thần thể hệ khiến thiên sứ chiến sĩ đại não khai phá cực cao, hàng loạt tinh thần bí thuật được khai phát ra như điều khiển không gian, thao túng sinh vật tâm trí, thiện ác cảm nhận. Khoan, người nói là thiện ác cảm nhận, có phải là có thể phân biệt được đối với bản thân thiện ý và ác ý? Kara bỗng nhiên cắt đứt xen vào, nàng cực kỳ kinh ngạc hỏi. Ân, đúng là cảm ứng được đối với bản thân thiện ý và ác ý, nhưng nó chủ yếu ở phân biệt sinh vật thiện hay ác. Bị cắt đứt mạch chuyện, Metatron có chút tức giận, nhưng vẫn vì Kara giải đáp, nàng nghi ngờ nói. Ngươi hỏi đến cái này làm gì? Thật sự, vậy cái đó thiện ác cảm nhận bí thuật còn truyền thừa xuống không? Kara gương mặt hiện lên hấp tấp, rõ ràng rất chờ mong Metatron tiếp đó trả lời. Nàng từ Kratos lấy được ác ý cảm ứng, cũng đã từng hỏi hắn về nguồn gốc nhưng chỉ nhận được đáp án tại nào đó cổ di tích ngẫu nhiên nhận được. Không ngờ rằng cái này bí thuật lại thuộc về thiên sứ tộc truyền thừa. Và nàng, không biết tình cờ hay vận mệnh đã sắp đặt đem nó hoàn thiện trở thành thiện ác cảm ứng. Nhưng so sánh với có thể cảm ứng sinh vật thiện ác, nàng bí thuật vẫn còn thiếu sót nhiều lắm. Truyền thừa đã mất đi. Từ lần đó thất bại, thiên sứ nội tình chỉ còn vừa mới chế tạo gấp Akastik cùng chiếc này thiên thành siêu cấp chiến hạm. Metatron thấy được Kara lập tức ỉu xìu xuống sắc mặt liền an ủi. Nhưng nó hẳn vẫn tồn tại trong thiên sứ gen, nếu ngươi sau này có thể nghiên cứu chuyên sâu chưa chắc không đem nó phục hồi như cũ. Nàng nói thiên sứ gen chính là phần kia không thể thao tác gen di truyền, chỉ chiếm lấy 3. Chuỗi gen ý tứ, vậy thì quá tốt, Kara nở nụ cười thật tươi, khuôn mặt xinh đẹp trở nên sáng sủa, giống như đầy mana hồi phục sức sống trở lại. Ân, người đã thức tỉnh năng lực này, thảo nào các ngươi lại cả gan đi vào của ta không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Metatron một bộ quả thế hiểu ra bộ dáng, nàng lúc đầu còn tưởng các nàng vẫn là nữ thiên sứ ngốc bạch ngọt ngu ngơ cả tin dễ bị lừa dối đâu. Hóa ra là có thiện ác cảm nhận. Lấy năng lực này một dạng bắc cảm ứng, phân biệt nàng thiện ý ác ý chỉ là chuyện nhỏ. Cách chương.